Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 344 Kim Quang Lóng Lánh Snyder. Andrick rút ra Klinsmann tìm việc lý lịch sơ lược. Nước Đức kim sắc vua dội bom làm việc rất nghiêm túc. Trên lý lịch sơ lược viết nghề nghiệp của hắn, kiếp sống lý lịch. Sau đó lại viết rất rõ ràng. Hắn hiện tại không có huấn luyện viên giấy phép. Bất quá hắn sẽ mau chóng thông qua khảo hạch. Tối thiểu nhất cầm tới bình thường huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách sách. Đồng thời, hắn cho là hắn cầu thủ kinh nghiệm sẽ đối với Miuo đưa đến trợ giúp tác dụng. Chớ nói Klinsmann tên đối với châu Âu giới đá banh tới nói là như sấm bên tai. Vị này nước Đức Ranger tại Premier League cũng lưu lại huy hoàng dấu chân. Nó câu lạc bộ cuối cùng lữ trình chính là tại Hotspur kết thúc. Mùa giải trước nửa đoạn sau lại lần nữa hiệu lực Hotspur, Klinsmann ngăn cơn sóng dữ. Đánh vào 9 cái dẫn bóng trợ giúp Hotspur thành công thoát ly giáng cấp khu. Hắn nghiễm nhiên bị oai hát lên phụng làm truyền kỳ. Cũng không biết có phải hay không là bị năm đó tiểu đồng bọn lớp cho kích thích rồi. Klinsmann ở World Cup sau tuyên bố giải nghệ. Cũng không có dựa theo nguyên bản trong lịch sử định cư nước Mỹ. Mà là lập tức hướng Miuo tìm việc. Lớp cầu thủ kiếp sống chưa nói tới huy hoàng. Nhưng đã từng cùng Klinsmann làm qua đồng đội. Phụ tá đối phương. Giải nghệ sau trở thành rồi nước Đức giới đá banh tương đối nổi danh thiếu soái. Mùa giải trước xuất lĩnh Stuttgart cùng Chelsea hội sư UEFA Cup Winner Cup trận chung kết. Đáng tiếc cuối cùng một bóng nhỏ thua vô duyên quán quân. Nếu không, lớp cũng tất nhiên sẽ bị nâng vì một đời mới thiếu soái bên trong người nổi bật. Andrick đối mặt Klinsmann tìm việc tin bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là bất lợi nhân tố. Klinsmann là bóng tốt viên. Tương lai cũng là nổi danh huấn luyện viên chính. Nhưng bây giờ, hắn là huấn luyện viên bên trong Thái Điểu. Andrick nếu như dùng hắn, giai đoạn trước đoán chừng còn muốn tay nắm tay để hắn thích ứng Miuo. Thích ứng làm việc cương vị, có lợi nhân tố thì tương đối nhiều. Đầu tiên là danh khí. Klinsmann sẽ cho câu lạc bộ mang đến càng nhiều nhân khí. Tiếp theo là Klinsmann cầu thủ kinh nghiệm phong phú, tung hoành các nước Âu Châu. Phương diện này ưu thế có thể làm cho hắn vì huấn luyện viên tổ cung cấp rất nhiều bình thường huấn. Luyện viên không có đồ vật, cuối cùng là người mạch. Klinsmann mặc dù tại nước Đức đội tuyển quốc gia cùng một chút đại lão quan hệ như nước với lửa. Nhưng tại nước Đức giới đá banh tất nhiên có người của mình tế mạng lưới quan hệ lạc. Lợi dụng được điểm này, cũng có thể giúp Miuo làm ra huấn luyện viên bản chức bên ngoài cống hiến. Dạng này một bàn tính, Andrick cho rằng lợi nhiều hơn hại, như lấy hiện tại trình độ mà nói. Cái khác tìm việc người khẳng định có rất nhiều so Klinsmann nghiệp vụ năng lực mạnh hơn. Thế nhưng là chỉ cần chờ Klinsmann làm việc đi đến quỹ đạo. Hắn có thể so sánh những người khác làm xuất sắc hơn. Hắn thông chi bộ phận nhân sự nhân viên công tác triệt hạ trợ lý huấn luyện viên thông báo tuyển. Dụng tin tức, sau đó tự mình gọi điện thoại cho Klinsmann. Đối phương chính ở nước Mỹ nghỉ phép. Tiếp vào Andrick gọi điện thoại tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy hắn cầu thủ tư lịch. Hắn cho rằng nhận lời mời Miuo thành công là bình thường. Andrick thì tại điện thoại bà con cô cậu bày ra chờ mong hai người tương lai hợp tác. Klinsmann bắt đầu đóng gói hành lý tiến về London. Andrick để điện thoại xuống liền đi đổi thân đồ thể thao. Tiếp lấy đi sân huấn luyện chuẩn bị đốc thúc các cầu thủ tiến hành khôi phục họ huấn luyện. Ngày hôm qua đánh bại MU, các cầu thủ rất hưng phấn. Hôm nay huấn luyện tràn đầy phấn khởi. Tranh tài viết qua đi huấn luyện để khôi phục làm chủ. Nội dung huấn luyện đơn giản nhẹ nhõm, nhưng cũng không phải làm loạn lan lộn thời gian. Andrick ở bên sân nhìn thấy có cầu thủ tâm sự nặng nề. Thế là huýt sáo, hướng một mặt mất hồn mất vía đang suy nghĩ tâm sự Snyder ngoắc ngoắc ngón tay. Snyder cảm thấy âm thầm kêu khổ, chạy chậm đến đi vào Andrick trước mặt. Ngươi có cái gì phiền não sao? 4 năm nhiều thời gian ở chung. Andrick từ cầu thủ biểu lộ liền có thể đoán được 1-2. Snyder do dự một chút sau gật gật đầu nói. Xem như, nhìn nét mặt của ngươi liền biết chắc là, ta có thể giúp đỡ không? Không thể lời nói, ngươi liền muốn tìm có thể giải quyết phiền não người. Kéo lấy không phải biện pháp, này lại ảnh hưởng cuộc sống của ngươi cùng làm việc. Snyder quay đầu mắt nhìn cái khác đang huấn luyện đồng đội, sau đó nhỏ giọng đối với Andrick nói rằng, lão đại, chúng ta đi xa một chút địa phương đàm. Andrick biểu lộ sững sờ, xem ra đối phương phiền não, chính mình thật đúng là có thể giúp đỡ. Hắn không phải rất tình nguyện làm một cái chi tâm tỉ tỉ nhân vật. Nếu như đối phương là đem chính mình làm người nghe, Andrick sẽ rất phản cảm. Có vấn đề liền giải quyết vấn đề, chỉ dùng miệng nói vô dụng a. Bất quá hắn vẫn là mang theo Snyder đi có mặt bên cạnh. Khoảng cách cái khác huấn luyện cầu thủ tối thiểu có xa 30 mét. Snyder gãi gãi đầu, tựa hồ khó mà mở miệng. Andrick phiền muộn rồi, nói, ta nếu có thể hỗ trợ giải quyết, người liền thống khoái mà nói. Lời ngầm chính là, ta nếu là không giúp được ngươi, ngươi vẫn là đừng đem ta xem như thổ lộ hết đối tượng. Không có gì ý nghĩa thực sự. Snyder quyết định sau mở miệng nói. Là như vậy, lão đại, ta hiện tại một năm có thể kiếm trên 100 vạn bảng Anh. Nhưng là không biết rõ cầm số tiền này làm sao bây giờ. Andrick miệng hơi mở lớn, biểu lộ ngây người, cảm giác, có chút địa lôi, có tiền không biết rõ làm sao xử lý. Hắn biểu lộ khôi phục bình thường sau sờ mũi một cái. Nhàn nhạt nói, bơn, cái này dễ thôi. Chúng ta bây giờ đi ký một bản mới hợp đồng. Người lương tuần từ 2,5 vạn xuống đến đồ ngốc. Người liền sẽ không phiền não rồi. Snyder cũng há to mồm một mặt kinh ngạc. Tiếp lấy cười khổ nói. Lão đại, ta không phải nói đùa. Ý của ta là, ta cùng vợ thương lượng đến thương lượng đi. Không có kết quả, ta thu nhập một bộ phận ủy thác Andrew tiên sinh giúp ta làm quản lý tài sản quản lý. Cái kia vừa làm rất không tệ. Mỗi năm tỷ lệ hồi báo cũng rất cao. Thế là chúng ta muốn đem tiền còn lại cũng giao cho Andrew tiên sinh. Để hắn tiếp tục cầm lấy đi làm quản lý tài sản đầu tư. Thế nhưng là Andrew tiên sinh cự tuyệt. Hắn nói không an toàn. Cuối cùng, hắn để cho ta tới hỏi thăm đề nghị của ngươi. Andrick ôm cánh tay lớn gửi nghe rõ đối phương buồn. Giàu, Snyder thu nhập. Đại bộ phận dựa đá bóng tiền lương cùng tiền thưởng, còn có một bộ phận thì là quảng cáo đại ngôn, hoạt động thương nghiệp loại hình thu nhập. Andrew làm hắn người đại diện, có nghĩa vụ trợ giúp hắn quản lý tài sản, nhưng cũng không thể để Snyder đem toàn bộ nhà làm đều giao cho Andrew. Andrew cũng không dám muốn, bởi vì hắn cũng sợ, hắn giúp dưới cờ cầu thủ quản lý tài sản, đều là ủy thác cho Barnett đầu tư công ty. Bây giờ nhìn lấy 5 năm tỷ lệ hồi báo rất cao. Nhưng ai cũng không dám cam đoan tương lai sẽ không xuất hiện khủng hoảng tài chính sau một đêm. Bạo nghèo, Snyder phiền não nguồn gốc từ sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy gian nan khổ cực ý thức. Đá bóng chính là thanh xuân cơm. Chớ nhìn hắn hiện tại dẫy đến nhiều. Nhưng có thể tiếp tục bao nhiêu năm đâu. Cho dù coi như hắn 40 tuổi giải nghệ. Không sai biệt lắm còn có 15 năm thời gian tại sân cỏ trên chạy nhanh. Nhưng 40 tuổi về sau đâu? Người bình thường thường xuyên sẽ nói có 500 vạn. 1.000 vạn liền đầy đủ sống hết đời rồi. Nhưng sinh hoạt trên thực tế cũng không phải như thế. Làm ngươi trải qua 500 vạn sinh hoạt lúc. Ngươi sẽ hướng tới 1.000 vạn sinh hoạt. Lại hướng 1.500 vạn sinh hoạt. Nhất là... Một khi bởi vì tài sản biến ít mà sinh hoạt tiêu chuẩn bắt đầu giảm xuống. Đây là rất khó tiếp nhận một cái hiện tượng. Cho nên muốn đầu tư. Để tài sản bảo đảm giá trị tiền gửi tăng giá trị. Yêu cầu cơ bản là không bị giảm giá trị. Andrick sờ sờ cái ót. Rất khó nói Snyder ý nghĩ có vấn đề. Hoặc là dùng tiền của ngươi đủ nhiều rồi. Xài không hết lý do như vậy tới nói phục đối phương. Đến rồi hắn ở độ tuổi này, đã có gia đình trách nhiệm, cũng có lâu dài hơn càng thành thục hơn ý nghĩ cùng dự định. Cho dù chính mình đủ tiêu, cũng phải vì đời sau làm tốt hơn chuẩn bị. theo một ý nghĩa nào đó. Hắn sầu lo là phi thường thành thục cùng khó được. So với quá nhiều hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai sầu đến ngủ đường phố đầu cầu thủ. Snyder muốn cho chính mình tài sản đạt được tăng giá trị. Vì tương lai tính toán. Đây là sinh hoạt trí giả cách làm. Andrick may mắn a, đối phương thật là một cái bóng tốt viên. Muốn nhiều kiếm tiền. Lại không chút nào hướng câu lạc bộ yêu cầu dấu hiệu. Cái này so số không rõ suy nghĩ nhiều kiếm tiền liền cùng câu lạc bộ phải lớn hợp đồng cầu thủ đáng. Ngưỡng mộ nhiều. Vừa nghĩ như thế. Andrick lại nhìn Snyder. Phảng phất trên người đối phương kim quang lóng lánh. Có rồi phẩm chất cao thượng quang hoàn. Cho ta 2 phút đồng hồ suy nghĩ một chút. Andrick nói xong. Snyder liền hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào hắn. Bình thường cầu thủ là không để ý tới tài bản lãnh. Giống đầu tư cổ phiếu thiên tài hơn. Bị lừa chỉ riêng tích xúc sau còn có thể dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng phú giáp thiên hạ Pele. Cởi quần áo chơi bóng chính là thành công người đầu tư Robbie Fowler. Đây đều là giới đá banh khác loại. Cũng không đại biểu đại chúng. Cầu thủ quản lý tài sản đa số đều là ủy thác người đại diện. Andrick dự định giúp một tay Snyder. Cho dù đối phương có trời đã xuất ngũ, tài phú bảo hộ là không có vấn đề. Hắn suy nghĩ sau khi kết thúc mở miệng hỏi thăm nói. Bơn, người ưa thích rượu đỏ sao? Snyder đôi mắt lấp lóe, gật gật đầu, vậy liền đầu tư rượu đỏ. Mua một chút năm tốt rượu đỏ cất giữ. Chờ ngươi giải nghệ thời điểm. Nếu như thiếu tiền dùng, lấy ra một chút bán đi. Tăng giá trị tài sản biên độ hẳn là chỉ ít tại gấp 5 lần trở lên. Andrick hời hợt nói rằng. Snyder trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nói. Gấp 5 lần. 5000% tỷ lệ hồi báo. Andrick nói. Có tỷ lệ hồi báo cao rượu đỏ. Cũng có thể tăng giá trị tài sản gấp 10 lần. Gấp 20 lần. Snyder cao đầu hỏi. Vì cái gì? Bởi vì rượu ngon sản lượng là có hạn chế. Có lẽ năm nay ủ chế rượu tốt, sang năm bởi vì vật liệu vấn đề, nhưỡng ra rượu liền không tốt. Theo thời gian trôi qua, 10 năm trước, 20 năm trước rượu ngon bị uống hết càng ngày càng nhiều. Như vậy còn lại phía dưới liền càng ngày càng ít, giá cả tự nhiên là trướng rồi. Andrick nói đầu là nói, hắn mặc dù không tốt rượu đỏ, nhưng từ khi cùng Ferguson ngồi cùng một chỗ uống rượu đỏ sau. Hắn vì không ném mặt mũi, tối thiểu nhất tri thức lý luận vẫn làm học tập làm việc. Tăng thêm tương lai thỉnh thoảng sẽ xuất hiện giá trên trời rượu đỏ tin tức. Hắn nghĩ tới rồi, thế là vừa kết hợp, liền cho Snyder ra rồi như thế một ý kiến. Có lẽ mua cổ phiếu tỷ lệ hồi báo cao hơn, nhưng trong lòng không nỡ. Andrick có thể cho Snyder đem tất cả nhà làm đều cầm lấy đi đầu tư Walmart. Tam Warner các loại cổ phiếu. Vậy tuyệt đối có thể làm cho hắn 20 năm sau trở thành ức vạn phú ông. Nhưng cái này 20 năm bên trong. Hắn chỉ sợ không có một ngày có thể ngủ tốt cảm giác. Ai dám cam đoan ngày mai sẽ không xảy ra cỗ tai. Đặc biệt là đối với tài chính thị trường nhất khiếu bất thông người bình thường tới nói. Càng lớn đầu tư, đại biểu cho càng nhiều lo lắng. Ngàn vạn không thể lẫn lộn đầu đuôi. Làm đầu tư là vì ngủ cái an giấc. Không cần vì ngày mai mà phát sầu. Mà không phải ngày mai không có tới. Hôm nay liền lo lắng hãi hùng ngủ không được. Snyder trầm tư một lát sau hỏi. Nếu như hồi báo cao như vậy. Đây không phải là rất nhiều người đều sẽ như thế làm. Andrick lung lay đầu. Nói. Dân chúng bình thường không có cái kia kiên nhẫn cùng tài lực. Mua bình rượu tối thiểu muốn cất giữ 5 năm trở lên mới có thấy được hồi báo. Mua 1 dương 2 dương, 10 thùng 20 dương, thả 5 năm, ai sẽ làm như vậy? Còn nữa, mua được cũng không có điều kiện cất giữ. Đỉnh cấp rượu đỏ cất giữ yêu cầu rất cao. Nhiệt độ ổn định hùng ẩm ướt hoàn cảnh chính là nó một. Cái này đều cần có người chuyên đi quản lý. Người không đồng nhất lần họ đầu tư cái mấy chục vạn trên trăm vạn. Tiểu đà tiểu nháo cất giữ chi phí liền rất cao. Snyder minh bạch rồi về sau dự định về nhà cùng. Vợ thương lượng một chút. Hắn bỗng nhiên lại nhìn chằm chằm vào Andrick. Làm gì? Còn có phiền não sao? Ách, lão đại, ngươi dùng 2 phút đồng hồ thời gian liền nghĩ đến một đầu phát tài chi đường. Ngươi đến cùng phải hay không người? Andrick đạp hắn một cước. Snyder không có kịp thời né tránh. Sau đó cấp tốc chạy về đi cùng các đội hữu huấn luyện chung. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.